vị chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam Busan. Đây cũng là thời pháp thoại đầu tiên, thời pháp thoại đầu tiên và khóa tu đầu tiên của chùa Việt Nam Busan. Nói là Busan nhưng giáp ranh Busan, chúng ta chính thức có mặt ở Kim He, là nơi mà có cộng đồng bà con Việt Nam đông nhất ở miền Nam này. Sư cô về đây được 3 ngày thì nhận được rất là nhiều cái sự yêu thương, giúp đỡ hỗ trợ của các chị, từ các chị ngoài chợ cho tới các chị lối xóm ở đây. Rất là tri ân. Về đây là một cái nhà kho cũ, bỏ hoang, không điện, không nước, không ga, không sửa gì hết. Thì quý vị nghĩ là trong 3 ngày vừa qua, và để chuẩn bị nồi niêu son chảo bàn ghế Phật điện Phật như vậy, điện đài loa âm ly máy lạnh cho quý vị ngày hôm nay, thì cô thầy và 100 phụng sự viên đã phải bật công suất hết 3 ngày 3 đêm vừa qua. Thật sự không ai ngủ được quá 2 tiếng một ngày hết. Nên quý vị nghe cái giọng sư cô bữa nay là cũng sắp sửa tắt nguồn rồi đó. Cô nghĩ là xong buổi sáng này là cô sẽ phải mất một tuần nữa mới hồi phục công lực. Sư cô với quý thầy dành hết cái thời gian, hết cái nhiệt huyết, nhiệt tâm, tịnh tài, tịnh lực, tịnh vật, bao nhiêu trí não và nơ trong thần kinh của mình để tổ chức một cái đại lễ Vu Lan, lễ khánh tạ Tam Bảo ngày hôm nay, cũng không ngoài mục đích nào khác hơn đó là mang đến cái giá trị về chân lý, về từ bi, về giải thoát và về tình thương đến với mọi người. Chúng ta biết là đạo Phật là đạo một cái tôn giáo đại diện cho trí tuệ và từ bi. Đức Phật có mặt ở đâu, chân lý của Ngài có mặt ở đâu thì nỗi khổ nơi đó tan biến, và đặc biệt là ác nghiệp phải được chuyển hóa. Quý vị đến chùa một ngày hay là hai ngày hay là ba ngày, hay là quý vị đến chùa một buổi, thì cái giá trị của ngôi chùa mang lại cho quý vị đó là cái sự bình an. Cái sự bình an thật sự, cái sự giải thoát thật sự, cái sự chánh niệm mà quý vị không tìm thấy được ở cái đời sống bôn ba ngoài kia. Cho nên nếu mà sư cô có khó khăn quá, bắt quý vị im đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, thì quý vị cũng phải thông cảm cho sư cô. Mình muốn ăn một cái món ăn ngon, mình sẽ đi tìm một cái nhà hàng nổi tiếng, đúng không? Nổi tiếng về cái món ăn đó. Mình muốn ở một cái dịch vụ lưu trú sang trọng, mình sẽ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền cho một cái khách sạn 6 sao, 7 sao, đúng không? Mình muốn đến một cái cảnh quan thiên nhiên đẹp, mình sẽ sẵn sàng đầu tư thời gian, visa, tiền bạc để đi đến ngắm cảnh đó. Vậy quý vị không hưởng thụ những dịch vụ đó mà quý vị đến chùa là quý vị tìm cái gì? Chẳng lẽ tìm cô chụp hình? Trời, nó đâu có giá trị gì đâu, đúng không? Quý vị bỏ hết những cái hưởng thụ ngoài kia mà tìm đến chùa, thì cô nghĩ rằng sâu thẳm trong lòng quý vị đó là gì ạ? Tìm bình an, đúng không? Tìm cái sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, đúng không? Tìm cái mà ngoài kia không cung cấp được cho quý vị, tìm cái mà nhà hàng, khách sạn hay là những cái địa điểm vui chơi, những cái lễ hội khác không mang đến được cho mình, đúng không? Cho nên quý vị hiểu tại sao quý thầy với sư cô dù bận rộn cỡ nào cũng phải cố gắng tu tập và giữ cái thời khóa, giữ cái thanh quy cho quý vị, được không? Tại vì mình bước chân vô chùa mà nó an một cái, quý vị thấy thoải mái không? Cô nói đây, nói nhanh, nói chậm, nói nhỏ, nói to, quý vị đều nghe được hết. Nhưng nếu có tiếng ồn ngoài kia, quý vị còn nghe cô được hết, ha? Rồi, quý vị ví dụ bước vô trong nhà vệ sinh, nhỏ, to, sang trọng hay là bình dân, hay là những cái chức năng cơ bản thôi, nhưng mà sạch trước hết là mình có thích không đã? Thích, đúng không? Dạ, cho nên mình hiểu được cái ngôi chùa nó khác với lại những cái nơi lễ hội ngoài kia ở cái chỗ đó. Đó, sư cô đi đến đâu, lễ lớn, lễ nhỏ, mùa đông, mùa hè, thậm chí được ở trong một cái mái chùa như vậy thuyết pháp, hay là phải ngồi ngoài trời đi mượn chùa người ta đó. Có bữa Covid là không có được vô chánh điện luôn. Trời nắng, trời mưa gì cũng ngồi ngoài hè. Không là ngồi ngoài gốc cây, không là ra bờ suối, không là phải ra công viên. Nắng cỡ nào, sư cô cũng một lòng tâm nguyện là những lời pháp của mình không sai thánh ý Phật, không lầm nhân quả. Người nói và người nghe đều có lợi lạc. Thì cái đó là cái giá trị. Cho nên quý vị hoan hỷ thông cảm, đã hữu duyên đến với đạo tràng này, đã hữu duyên nghe pháp thoại của sư cô chắc ít nhiều cũng có nghe nên mới tới đây, đã hữu duyên mình cùng là con Phật với nhau, thì cô hy vọng rằng những cái thành quả ít nhiều gì cô đã có trong suốt mười mấy năm tu tập vừa qua muốn đem chia sẻ lại quý vị bằng cái hoa trái của cái sự bình an, của cái sự chánh niệm và tỉnh thức. Tại quý vị biết không, khi nào mà bình an của cái chánh niệm của mình mà nó rớt á, là ngay đó cơ chế tham sân nó khởi, nghe sợ không? Mà bình thường mình không để ý, chúng ta sống với tham sân sống với thất niệm nhiều hơn là chánh niệm. Cho nên ngay khi quý vị mất chánh niệm, dù đó là một giây thôi, dù đó là một phần sát na thôi, thì ngay lúc đó quý vị đang sống với tâm tham và tâm sân. Cho nên chứ mình đâu có phải là thánh đâu mà mình được an trú trong cái quả chứng các bậc A-la-hán rồi sao ta cũng đi đứng nói cười ăn uống sinh hoạt như mình, nhưng ta không tạo nghiệp ác là tại vì người ta an trú trong cái quả chứng của họ. Cho nên không bao giờ tạo ác nghiệp nữa. Còn phàm phu của mình sơ hở ra là tạo ác nghiệp, sơ hở ra là tạo ác nghiệp. Đó là lý do sao mà cô cứ nhắc chừng chừng hoài, xuống bếp cô nhắc, ra nhà vệ sinh cô nhắc, lên chánh điện cô nhắc, nhắc riết mà mấy em mà nó ghét cô luôn á. Thầy có bao giờ nhắc đâu, quý vị thấy sáng giờ tới thầy có la gì không? Thầy có nhắc gì không? Có, thầy cười không? Thầy trụ trì cười không? Nhưng mà cô là phải nhắc, cô mắc nhắc lắm. Mà bởi vậy cô mắc bị ghét lắm, mà cô cũng biết nữa, cô khẩu nghiệp nhiều nữa, cô nói mốt chắc nói phá mai nghe nữa, cô la mấy nhỏ quá. Cô la mấy nhỏ quá nên giờ thấy cô đâu đã né, cô đó thấy cô đâu né, mấy bạn mà mới tới chùa là biết liền à. Hồi thấy cô đâu là sát lại gần liền chào. Quý vị nhìn nguyên cái dàn bếp với nguyên cái dàn truyền thông với trật tự ha, là cái xóm mà bị la nhất á. Có thấy ai đến gần cô không, cách xa cô 3 mét. Kiểu như là virus sẽ đến gần là coi chừng, cho nên á. Là quý vị phải cố gắng hết sức. Là khi mà bị nhắc đó là biết là lúc đó mình đang tránh, mất chánh niệm ấy. Chứ cô cũng có rảnh đâu mà cô nhắc bậy quý vị. Thiệt, phải ồn lắm, phải ồn lắm. Cô tịnh tâm không được luôn, phải ồn lắm. Tại vì chánh niệm cô cũng yếu mà, quý vị phải thông cảm như cô. Chứ cô cũng còn nhỏ xíu thôi, cô đu tu đạo lực lớn như Hòa Thượng. Chút nữa mình sẽ tỉnh được Hòa Thượng đến. Quý vị thấy Hòa Thượng như là một hiện thân của Phật sống vậy đó. Ngài làm cái gì cũng như nước chảy mây trôi, từ đạo lực ngài lớn rồi. Còn sư cô ha, ồn một tí, sân si một tí là cô sẽ bị nhiễm, cô sẽ bị kiểu lao sao theo. Do đó là cô biết cô tu yếu rồi, thành ra cái chỗ nào cô tới quý vị im giùm cô một cái, không là cô mắc nói nữa. Cho nên cố gắng hết sức nói ghẹo cho quý vị biết. Chứ cô biết sáng sớm cả chùa là không ngủ đó, suốt đêm thì mọi người tới giờ này cũng đã rất là mệt rồi, quý vị cũng phải thức từ sớm mới có mặt trong chánh điện giờ này. Cho nên chúng ta vì một đại lễ trang nghiêm thanh tịnh, vì lợi lạc cho chính mình và cho đại chúng, hy vọng quý vị cố gắng hết sức giữ chánh niệm và thanh quy, ra vô đi nhẹ nói khẽ cười duyên, dép để đúng chỗ, đi vệ sinh xong biết dọn rửa, đó là cúng dường lớn nhất cho đạo tràng ngày hôm nay, quý vị hiểu không? Chứ không phải hồi cúng trai tăng chứ còn bỏ bì thư nhiều nhất, không có. Cái bì thư của mình là cái tấm lòng mong muốn cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh trong mỗi bước chân mình đến. Cái đó là món quà quý vị dành cho cô thầy ngày hôm nay rất là lớn. Cô rất là trân trọng tấm lòng này. Bây giờ cô chỉ được cho 40 phút thôi mà cô đã phải ổn định đạo tràng tới 10 phút rồi. Nên bây giờ cô phải nói liền luôn, chứ không là hết giờ thầy đuổi cô xuống. Tiếp tục hôm nay trong khuôn khổ đại lễ Vu Lan, cô giảng tiếp bài tiếp theo, cũng là bài cuối cùng trong chuỗi Kinh Tăng Chi. Hôm nay chúng ta đang trong cái khóa học Kinh Tăng Chi. Trong năm bộ Kinh Nikaya thì giờ mình đang học Kinh Tăng Chi đó quý vị. Thì đại lễ Vu Lan ở Seoul, đại lễ Vu Lan ở Paju, cô đã giảng hai bài trong Kinh Tăng Chi về Vu Lan báo hiếu. Hôm nay còn một bài nữa trong Kinh Tăng Chi nói về ân đức của cha mẹ, sư cô giảng luôn là mình sẽ kết thúc cái cụm bài kinh nói về Vu Lan báo hiếu trong Kinh Tăng Chi ha. Trong Kinh Tăng Chi, bài này là bài bốn bậc đại vương, bốn bậc đại vương. Cô đọc chánh kinh cho quý vị nghe. Bình thường cho quý vị không có chịu khó đọc chánh kinh đâu, sư cô sẽ đọc chánh kinh. Nghe không hiểu vẫn nghe tiếp, đừng ngủ nha. Rồi, này các tỳ kheo, trong ngày thứ 8 của nửa tháng, các vị đại thần có cố vấn cho bốn đại vương đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người có nhiều người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính Sa Môn, Bà La Môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha, Uposatha là Bồ Tát á, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Này các tỳ kheo, trong ngày 14 của nửa tháng, các hoàng tử của bốn thiên vương đi du hành trong thế giới này để xem loài người có nhiều người có hiếu với mẹ, y chang như nãy đó, có hiếu với cha, có kính Sa Môn, Bà La Môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Tiếp tục. Này các tỳ kheo, trong ngày rằm, nãy giờ mình nhớ chưa, ngày thứ 8, ngày 14, ngày rằm, thì ai? Các vị đại thần mà cố vấn cho bốn đại vương là tứ thiên vương cai quản bốn cõi trời á, đi du hành trong thế giới này là thế giới nào? Thế giới mình đang sống nè, để coi gia đình nào mà ai hiếu kính với mẹ, ai hiếu kính với cha, ai hiếu kính với Sa Môn, Bà La Môn thì làm sao? Làm các công đức để chi vậy? Ghi nhận công đức cho quý vị và ghi nhận cấp cho quý vị cái visa gì biết không? Visa về cõi trời. Cho nên đó là lý do sao mà Phật tử mình ngày 8, ngày 14, 15 đi thọ bát quan trai. Ở đây có ai từng thọ bát quan trai giơ tay cho cô có niềm tin coi. Một cánh tay giơ lên, vỗ tay cho bạn luôn. Quá chừng một cái hội trường này đông như vậy có một cánh tay thôi. Sư cô xin hứa với quý vị là với sự hiện diện của cô thầy ở đây, chắc chắn ít nhất một tháng một lần chúng ta sẽ có bát quan trai giới, được không? Ai trong chúng ta đến giờ mà còn chưa được giữ bát quan trai giới, mình phải phát nguyện giữ tám giới giúp sư cô một lần. Không phải giữ giùm cho cô, giữ cho quý vị. Tại vì trọn một ngày một đêm mà giữ giới thanh tịnh, công đức sẽ được sanh thiên. Và mình muốn hồi hướng cái phần công đức đó cho bất kỳ ai, lợi lạc vô cùng lớn, hiểu không? Cái công đức đảm bảo mình không bao giờ rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chứ không phải chiều nay quy y Tam Bảo là con quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Vậy là ok rồi, mình còn được cho cái phái quy y giống như cái boarding pass đi ra khỏi Diêm Vương là thấy mình là cho qua cầu Nại Hà luôn. Không phải, mình muốn không có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì mình phải giữ giới. Mà giới gì? Giới ai đi kiếm, ai đi kiểm nè. Nói chứ con giữ ai biết? Có nhà, có người biết. Giống như cô nói quý vị quét rác ở sân chùa đó, cho dù không có người đi qua lại, thiên nhân thường đến viếng, công đức sanh không? Nói quý vị vô nhà vệ sinh mà thấy ai đi trước mà dơ mà mình dọn, công đức sanh không? Có nha, đừng coi thường. Ai đi kiểm công đức cho mình vậy đây? Các hoàng tử của bốn thiên vương, các vị đại thần cố vấn cho bốn thiên vương, và thậm chí ngay ngày rằm là chính bốn vị thiên vương tự mình đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người có ai hiếu kính mẹ, ai hiếu kính cha, ai hiếu kính Sa Môn và Bà La Môn. Đây kinh Phật nói nha, rồi nghi ngờ quá tới khúc này nghi cổ bịa. Không có, cô chỉ có giảng kinh trong lời Phật dạy thôi. Quý vị bữa nay có ChatGPT, DeepSeek AI đồ tùm lum đúng không? Về check lại coi cô nói đúng không? Trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm mấy chương mấy, thiệt luôn. Vậy thì quý vị phải biết, cô đọc luôn cái phần kinh cuối cùng, bản kinh này nó rất ngắn. Nếu chỉ có ít giữa loài người, này các tỳ kheo, có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, làm các công đức. Kể cả các vị tứ thiên vương, đại thần, cố vấn, hoàng tử của các vị thiên vương này đi tuần hành, nhưng mà thấy trong cõi đời này rất ít người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha. Sợ vậy chứ. Trong đây có ai tự tin là con rất có hiếu với ba mẹ, chưa từng làm ba mẹ buồn, giơ tay cô coi. Giống anh hồi nãy giơ tay đi thập bát quan trai nè. Trong này có ai chưa từng làm ba mẹ buồn, rất có hiếu với ba mẹ, giơ tay. Giơ tay. Tự con bất hiếu nên con mới đi lễ Du Lan đó cô. Có không? Không có ai tự tin chút đi, mình có hiếu với ba mẹ không? Có hiếu với ba mẹ không? Hỏi thiệt trả lời. Có đi. Có đi. Một chút hả? Ồ, một chút. Một chút thôi, vậy nè, có hiểu với mẹ một chút. Một chút là còn đỡ hơn không có gì rồi. Còn mấy bạn không có một chút là không có miếng nào luôn hả? Không có. Nhiều hơn này không? Nhiều hơn khúc này không? Ừ. Mình cao 1m8, 1m9 thì ấn ra mình cũng phải có hiểu với ba mẹ chừng 2m. Chứ mình cao 1m8, 1m9, mình có hiểu với ba mẹ có cm thôi. Mẹ biết mẹ buồn nha. Cho nên đó là lý do sao cô không cho quý vị lấy điện thoại chụp mấy bạn á. Lỡ mẹ biết bạn này đi chùa nói vậy mẹ buồn sao? Thà quay mặt mình cô thôi, mẹ vui, mẹ cười. Mẹ nói chắc thằng con đứa khác chứ không phải con nhà mình đâu. Con nhà mình nó có hiếu lắm. Đó, cô nói nghe cho vui quý vị. Vậy thì đây trong kinh lời Phật nói, vậy có phải là cái người biết có hiếu với cha với mẹ trong đời nó ít không? Ít lắm. Đức Phật đã từng nói này các tỳ kheo, mọc đất ở trong móng tay của Như Lai á, nó nhiều hay là đất trong đại địa nhiều? Các thầy tỳ kheo nói là đất trong đại địa nhiều lắm Đức Thế Tôn, còn đất trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít. Đức Thế Tôn nói vậy cũng vậy này các tỳ kheo, cái người mà biết ơn á, mà người mà biết ơn, biết hiếu kính mẹ cha trong đời này nó ít như cái đất trong móng tay của Như Lai. Còn người không có biết ơn á, người vô ơn và người sống không có hiếu kính mẹ cha nhiều như đại địa ngoài kia. Nghe sợ chứ, chắc mình thuộc về số đông rồi. Mình thuộc về số đông đó rồi. Cho nên bởi vậy tại sao mà cô rất sợ giảng Vu Lan, tại cô cũng là một đứa con không có hiếu mấy đâu. Cho nên mà cô vẫn phải giảng với quý vị, bởi vì mình phải ôn lại nhắc nhở lời Phật dạy như thế nào. Vậy tại sao mà mình bất hiếu với cha mẹ vậy? Vậy có phải là mình chưa hiểu vì sao mình phải có hiếu với cha mẹ không? Vì sao mình phải có hiếu với cha mẹ? Hôm nay cô chỉ được cho 40 phút giảng pháp thôi. Cho nên ở trong này cô tính giảng nguyên cái bài là 10 ân đức. Hồi nãy cô kêu lấy quyển kinh cho cô đúng không? Là 10 ân đức cha mẹ rồi. Chút nữa quý vị sẽ được đọc bài kinh này. Nhưng cô chỉ có 40 phút thì cô không giảng hết được 10 ân đức được. Cho nên cô giảng 5 cái thôi. Còn nợ 5 cái lời hẹn quý vị Vu Lan năm sau được không? Để coi có mất khách không? Thì cô hẹn quý vị Vu Lan năm sau. Tại vì cô mà nói nhanh nữa là trên mạng chửi mấy bác lớn tuổi cũng thương nữa. Cô cũng nói nhanh không có nghe kịp. Quý vị lẹ lẹ thì quý vị biết trên YouTube nó cũng có cái bấm mà 0.25 thì nó chậm lợi. Còn mấy bác lớn tuổi không biết bấm gì. Cho nên là 10 cái của giảng 5 cái trước ha. Quý vị nhớ đi về là phải nhớ được 5 cái này. Không có nhớ mà gớt lại cô là cô bị lỗ vốn bữa nay. Được không? Rồi vậy tại sao mình phải biết ơn cha mẹ? Phật dạy có 5 cái ân. Ân đầu tiên là ân sinh thành. Còn đâu có muốn được sanh ra đâu cô, sống đời bon chen cực lắm, không ai nói vậy nha. Từ dưới quý vị biết không, đẻ được mình ra mẹ cực lắm, cực, mẹ rất là cực để sanh mình ra. Không phải tự nhiên mà trong nhà Phật đặt cái chữ hiếu lên hàng đầu như vậy. Và hàng năm, hễ ai là người mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thu về đón lễ Vu Lan, ấy mùa báo hiếu chứa chan thâm tình. Nhớ ơn cha mẹ hoài sinh, cho con vay mượn vóc hình thành nhân. Nghĩa mẹ công cha, cái tấm lòng như vậy. Cái cho con vay mượn vóc hình thành nhân. Mình vay tinh cha huyết mẹ để mình có mặt ở đây nè. Mà quý vị tưởng tượng đi, hồi nãy mang có cái ba lô vô chùa thôi, sao không đeo vô đây luôn đi, mà ai cũng xí đứng chen chúc ở cái chỗ cất đồ mà cất cái ba lô vậy, nặng đúng không cô, mệt đúng không? Trong khi sớm mơ giờ mình tới chùa mình mang cái gì, cùng lắm là mang cái điện thoại, mang chai nước, mang ít đồ ăn kèm, phải không? Hết rồi, có cái dù xe cua nữa thôi, nó mấy ký lô, chắc chừng ký 2 ký mà quý vị có muốn mang không? Không, vô đây ngồi cho thảnh thơi thông thả chứ, mình phải quăng cái ba lô xuống. Mà mình mang trên lưng là lưng nó có cái chỗ đỡ rồi à, quý vị biết mẹ mang mình ở trong bụng. Mà không phải mang 1 ký hay 5 lạng. Mẹ mang mình có đứa bự 3 ký lận. Mang từ khi nó một giọt máu nó bự lên tới 3 kg. Có lúc nào bỏ xuống nghỉ được miếng không? Không ai nghỉ mệt rồi lấy nó ra rồi mừng bớt mệt lắp vô lại. Có mẹ nào làm vậy được không? Không, nặng nề vẫn mang. Làm sao mà mang được tới 9 tháng như vậy được? Cúi xuống cũng khó, cắt móng chân cũng không được, đi vệ sinh cũng không được, chưa kể nó phù nè. Những người phụ nữ nào mà trải qua rồi, hoặc là thậm chí những anh trai mà có vợ mà thương vợ thì cũng sẽ đồng cảm được cái nỗi khổ của cái người mẹ mang con. Quý vị cứ mang cái ba lô từ sáng tới chiều mà lau nhà, dọn dẹp, ăn uống, tắm rửa luôn cũng không tháo được cái ba lô đó ra coi. Quạo chết luôn, mà mẹ có quạo mình không? Không. Vì sao mà mẹ có được cái sự nhẫn nại, cái sự chịu đựng, cái sự kiên cường để bảo hộ con như vậy? Mà quý vị để ý để những người mẹ mang thai, ở đây cô tiếp nhiều phụ chị em mang thai lắm, thương lắm. Cái bản năng tự vệ, cái tay lúc nào cũng để trên bụng hết á. Hễ mà có cái gì tới là gì? Che con mình trước. Thương vậy chứ. Có làm, có nghĩ con mình nặng không? Có nghĩ con mình làm cho mình mất ăn, mất ngủ không? Rồi ăn có được không? Ngán nha. À, ngán đủ thứ chuyện hết. Vậy thì kể cả sức khỏe, cả tuổi xuân, kể cả cản trở mọi cái sinh hoạt, vì đâu mẹ có sức nhẫn nại và chịu đựng cái kiên cường để cho mình lớn vào đời như vậy. Cho nên cái ân sinh thành, mình không nói ra mình nghĩ cái chuyện đó tự nhiên, trời ơi lớn lên là mẹ đẻ mình ra thôi mà. Nhưng mình quên cái đoạn mà từ cái hột máu ra tới ngồi lớn chừng này mẹ cực không? 9 tháng trời. 9 tháng trời chưa từng được bỏ cái ba lô xuống nghỉ xả hơi một bữa nào cho tới cái ngày đi sanh con. Phải thương ba mẹ, phải thương mẹ, thương với hết tất cả trái tim, thương từ trong trái tim thương ra, giống như mẹ thương mình từ khi thai nghén trong lòng. Cho nên làm con phải thương mẹ, thương từ trái tim, chứ không phải là thương là tại vì hôm nay tới chùa cô nói vậy đó, cho nên chút mở bài lòng mẹ cái gì. Mẹ ơi mẹ có biết không, mẹ có biết rằng con yêu mẹ lắm không? Mẹ nói ủa có chuyện gì vậy không? Tôi bình thường có nói yêu mẹ đâu. Mình thương từ trong trái tim. Vì sao? Vì mình hiểu được cái nỗi nhẫn nại, yêu thương lớn lắm của mẹ. Người cha từ lúc mà vợ mình mang thai có thương con không? Thương nên mới đi làm kiếm tiền thay vì mấy anh đi làm về nhậu, phải không? Nếu mà cấn bầu, vợ cấn bầu biết có con cái sao? Gắng làm thêm. Công ty có khó khổ gì sao? Ráng làm. Tại vì mình sắp sửa phải nuôi thêm một đứa con chào đời. Cho nên người cha tuy không nói, nhưng cái gánh nặng của cha có phải hy sinh những cái thú vui bình thường của mình không? Thậm chí có những cái mà gọi là đời sống riêng tư của cá nhân, cha vẫn phải nỗ lực đúng không? Bỏ những cái cuộc hội họp bình thường, nỗ lực bươn chải vun đắp cho con có tương lai. Cô nói kể cả gia đình mà khó khăn nhất thì cha mẹ luôn dành những cái gì tốt đẹp nhất ở trong nhà cho con đúng không? Bưng một cái mâm cơm lên, có phải cái miếng nào ngon nhất mình muốn con mình ăn không? Không phải là mình ăn trước. Nhiều khi mà thiếu thiếu mình thấy con mình ăn no đó, ăn ngon đó, mình no luôn. No từ gì? No từ cái cảm giác. Thế này là cái chính sư cô cảm nhận được. Ba sư cô ở nhà nấu cơm ngon lắm. Hồi nhỏ đi học mình nhớ trong ký ức của mình là sáng ba dậy rất là sớm, nấu xôi cho đi học. Ngày xưa cô còn nhỏ đó, không có phải hàng quán nhiều như giờ, mà hồi đó mới giải phóng về, mới mở cửa chưa được mấy năm nữa, nên là không phải mà bên ngoài có nhiều đồ ngon đâu. Ba dậy sớm, cho dù cái đó là cái món mà thô sơ nhất thì đó vẫn là cái ngon nhất mà ba có thể dành lại cho con. Cho nên quý vị hiểu được cái nỗi khó khăn khổ sở của cha mẹ khi mang thai và giới thiệu mình vào đời, thì mình có tùy tiện hủy hoại cái thân này không? Giờ sơ hở cái là trời ơi, có những cái rất là vô duyên luôn, người ta bỏ mình cái mình đi tự tử. Sao vậy? mẹ mất 9 tháng để cho mình trái tim lành lặn, cái mình rỉ máu, mình đau tim vì cái người không có thương mình, không thương những kẻ thương mình, chỉ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ, không nghĩ đến mẹ mình. Lúc thương mình có phải mình là công chúa nhỏ trong lòng mẹ không, mình là hoàng tử nhỏ trong lòng mẹ không? Thì mình có tùy tiện mà tự tử hay là có những cái suy nghĩ tiêu cực hủy hoại bản thân mình không? Mình có tùy tiện hưởng thụ những cái độc tố mà có thể làm tàn hại cái tấm thân mà mẹ và ba đã rất vất vả để nuôi mình vào đời không? Cô nói ở đây thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ có những cái trải nghiệm về những cái hồi ức, về những cái bữa cơm, về những cái tình thương cha mẹ đã từ lúc chắc là mình cũng nghe mẹ kể là hồi đó mang bầu con mẹ thích ăn gì ha, rồi mẹ gặp như thế nào, đúng không? Thì mình nhớ cái ơn sinh thành. Cái ơn thứ hai đó là ơn dưỡng dục. Mang thai và sinh con đã khổ rồi, nhưng mà ơn dưỡng dục nó khó khăn lắm. Quý vị thấy dạy một đứa con nên người có dễ không? Nhất là những trẻ em ngày nay ở trong cái xã hội Hàn Quốc này. Cô có 7 năm làm công tác là dạy cho các em gia đình đa văn hóa. Nó không có thương mẹ. Tự sao? Tại mẹ con là người Việt Nam, cho nên mọi cái bất hạnh và bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử của nó nghĩ là mẹ nó là do mẹ nó là người Việt Nam đã sinh ra. Cô tâm sự với những em đó, cô thương em đó hơn là cô giận em đó, mà cô cũng thương mẹ em quá đi. Mẹ qua đây làm mà chồng thì không có kinh tế, cho nên là làm tới mức mà muốn gãy đốt xương luôn để cho con mình có thể tới trường, rồi thời gian đâu mà học tiếng Hàn, rồi lại phải làm kiếm tiền gửi về cho bà ngoại ở nhà. Nói chung là gánh nặng kinh tế đè trên vai, mẹ có thời gian đâu mà học tiếng Hàn. Nhưng mà có phải mẹ là người vẫn thương bé nhất không, cho nên mới dành hết thời gian để nuôi bé? Nhưng mà khi mình không có đủ truyền thông với con không hiểu được cái người dù có đi vòng quả đất tròn này thì người mong con mỏi mòn không có ai ngoài mẹ. Nhưng mà khi em lớn lên, có những cái hàng hiệu, có những cái tô si rắc, có những cái nho nhỏ mà em không bằng bạn bè, là em quay lại trách cái người mẹ ngoại quốc của mình sao không bằng được những người mẹ Hàn Quốc khác. Nhiều em đến với cô nói tức tưởi sao con không được sinh ra trong gia đình bình thường. Ý là gia đình bình thường là gia đình ba má đều là người Hàn. Em quên cái ân dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên cái chuyện mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy con biết được rằng con có đi hết, mẹ là cái tiếng nói mà con học hết cuộc đời này cũng không hiểu hết chiều sâu, thì quý vị phải dành cái thời gian cho con mình, cho con mình hiểu được cái trái tim của người mẹ. Nhất là con mình nó sinh ra trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa nó quá nhiều. Nhiều khi người ta đánh giá cái con người qua cái giá trị vật chất mà người đó sở hữu, chứ không phải là qua cái giá trị nền tảng đạo đức. Nhiều khi các em có một người mẹ rất là tuyệt vời, một người mẹ với trái tim yêu con, nhưng người mẹ đó không đủ tài chính như các người mẹ khác, cái là đứa nhỏ quay lại, làm sao quay lại trách hờn mẹ cha, sao mẹ không cho con bằng người ta. Vậy là cái ơn dưỡng dục mình quên, nuôi con không có dễ dàng. Thật ra các bạn trẻ trẻ bây giờ chuẩn bị Gen Z với Gen Alpha đi làm cha mẹ nè, có nhiều câu chuyện bi hài. Tại sao? Thích ngủ ham chơi, đâu có biết hát ru đâu, mở nhạc rap cho con ngủ nữa. Rồi cái thế hệ Gen này đi làm, đi hồi nhỏ mình ở nhà mới có ngày hôm qua thôi, mẹ kêu mình dậy đi học là cũng phải 8 cử mình mới chịu mà lắc qua lắc lại, chứ nhiều khi điện thoại mà nó reo có mấy chục lần mình cũng đập nó tắt nữa. Nhưng mà tại sao con mình nó e khóc một cái là mình trở mình vậy vậy? Vậy thì cái việc mà nuôi con có dễ dàng không? Ai cũng ham ngủ hết. Mẹ cũng thích sửa soạn skin care đồ chút xíu. Cha cũng thích có những cái sở thích riêng của mình. Nhưng mà mình thấy không? Khi mà có một đứa nhỏ ra đời, có phải là nếp sinh hoạt của cha mẹ là nó biến đổi hoàn toàn không? Thậm chí có những người mẹ tắm rửa còn có cái đầu không gội được luôn. Sao tranh thủ con ngủ là mình phải ngủ theo. Có nhiều khi không tắm được, không đi vệ sinh được. Đánh đổi hết cái nếp sống, từ bỏ hết cái niềm vui cá nhân và lợi ích của mình. Có thương cha thương mẹ không? Cho nên hồi nãy khi cô hỏi là trong này có ai có hiếu với mẹ cha không, không một cánh tay đưa lên. Cô rất là cảm ơn em. Sao không thương mẹ cha được? Mình mới nghe qua hai cái ân thôi, mình quay lại coi thiệt sự mấy mươi năm cuộc đời mẹ giới thiệu mình vào đời, mình có nghĩ đến mẹ cha không? Bây giờ về nghĩ lại nha. Đầu tiên cô phải ôn bài không rớt. Ân gì? Ân sinh thành. Đúng rồi, ân sinh thành. Ân gì nữa? Ân dưỡng dục. Trong này cô nói cô mà có thời gian cô sẽ giảng 5 cái còn lại, đúng không? Chỗ ước mẹ nằm, chỗ ráo nuôi con. Mình nghĩ coi mấy em bé mà nhỏ nhỏ mà nói xin lỗi tiểu tiện đại tiện trên người ba mẹ, mẹ có quạo không? Hồi ơi con tôi nó làm xấu nè, cái cười cười rồi còn sao? Rồi còn lao dọn. Chứ bây giờ mình nghĩ mình lớn mà cha mẹ mình mà đại tiện tiểu tiện một chỗ coi, mình có quan hỷ mà lao dọn như mẹ thương mình hồi nhỏ không? Cho nên cái ân dưỡng dục nó lớn, vô cùng lớn. Ân thứ ba là ân giáo dưỡng, dạy dỗ. Cha mẹ là tấm gương mô phạm cho con. Cha mẹ là hai vị thầy đầu tiên giới thiệu con vào đời. Trước khi mình tiếp xúc với cái nền giáo dục xã hội và giáo dục nhà trường, ai là người dạy mình từ tiếng nói đầu tiên? Có phải tiếng nói đầu tiên mình bập bẹ cũng là tiếng mẹ không? Tại vì mình khát, mình cũng kêu mẹ. Mình đói, mình cũng kêu mẹ. Mình tè, mình cũng kêu mẹ luôn. Trên cái tiếng mà mình nói ra được đầu tiên đó là mẹ. Rồi lớn lên mẹ dạy mình đi chùa. Cô thương mấy chị em dắt con đi chùa lắm. Bởi vì chùa mình ưu tiên nhất là gì biết, mẹ bầu với lại em bé. Cho dù em bé có ồn có la gì, không bao giờ cô la. Quý vị để ý thì chưa bao giờ các bạn nào đến chùa thấy một em bé nào bị mắng hết trơn. Mẹ bầu với em bé là được ưu tiên hàng đầu ở chùa mình. Con đi chùa là nhờ ai? Nhờ người mẹ. Rồi mẹ dạy con tới chùa chắp tay xá gì? Xá Phật đúng không? Ông Phật nè con, xá thầy đi con. Đây là cô dì chú bác nè con. Có phải mẹ là người thầy từ khi con còn trong nôi không? Mẹ dạy cho con biết cái này ăn được nè, cái này đọc nè, cái này không được cầm nha con. Nhưng mà mình lớn mình quên, mình chạy nhảy, mình nói được muôn vàng thứ tiếng, mình quên mất tiếng mẹ ơi. Có ai xa xứ qua đây đi làm lụng tới giờ này, mình còn nhớ hàng đêm hay hàng tuần mình gọi điện về thăm mẹ không? Tuần trước cô giảng ở trên Seoul đó, có một bài thơ cô nói quý vị là mình đi cứ mãi miết hoài à, mình nghĩ là mình bôn ba vì kiếm tiền, vì mưu sinh, vì mong ngày xây đắp mái ấm gia đình mình tốt hơn. Thì mà một cái phone mình cũng quên gọi mẹ. Nhưng mà mình quên mất rằng thế giới của mình bao la ngoài kia, nhưng mà thế giới của mẹ chỉ là mình thôi. Cho nên chiều từ cửa mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, tỉ tê dế khóc đêm dài, năm canh thao thức trong hoài tinh con. Sư cô cũng xa mẹ và xa xứ từ khi rất nhỏ. Cho nên vu lan nào cô cũng phải nhắc lại cho các bạn trẻ. Thì chính bản thân sư cô là cũng không có dành nhiều thời gian cho mẹ. Từ vì hồi nhỏ, từ nhỏ mình đã có ý định đi tu rồi, nên mình rất không dành thời gian cho mẹ. Và khi mình lớn lên, mình bước vào đời, cô cũng như quý vị ở đây ôm cả một hoài bão tương lai, mong khẳng định cái năng lực của mình, mong ngày xây đắp mái ấm gia đình mình, cũng như quý vị lao đi kiếm tiền mà rất ít gọi điện về cho mẹ. Thậm chí khi mà mẹ gọi đó, khi mà mẹ gọi còn quạo. Tự nhiên mình bực quá, mình bận bắt khách, mình bận tiếp khách, mình bận rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, nhưng mà mình quên mất. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai nghe như tiếng mẹ thôi. Rồi mình gọi điện mà một ngày kia cái đầu dây bên kia không còn mẹ bắt máy nữa. Thì đó là một cái khoảng trời, một cái mất mát vô cùng lớn. Sư cô mong rằng các em trẻ có mặt ngày hôm nay và kể cả những người không còn trẻ lắm nữa, khi mình gọi điện mà đầu dây bên kia còn có cha, còn có mẹ bắt máy, thì mình phải tích cực, mình phải nỗ lực. Khi cô nói mình phải hiểu thì mình mới thương được. Cho nên đó là lý do sao cô cố gắng giảng thật kỹ cái ân nghĩa của cha mẹ cho quý vị. Mình phải hiểu sâu sắc cái nghĩa, cái ân từ sinh thành như thế nào, cái ân dưỡng dục như thế nào, cái ân dạy dỗ và giới thiệu mình vào đời như thế nào. Mình hiểu sâu thì mình mới thương lớn. Hiểu sâu sắc thì tình thương của mẹ mình đối với mẹ cha nó đi từ trái tim. Mà cái gì từ trái tim thì nó đi đến trái tim. Như cô thương quý vị không? Có. Nhưng mà quý vị có bao giờ thấy nói trời cô thương em ghê không? Có, mà thấy cô la hoài à. Cái gì nó từ trái tim nó đi đến trái tim. Cô muốn đem cái gì đến cho quý vị? Cô muốn đem cái giá trị tốt nhất của Phật giáo cho quý vị. Cái giá trị đó là bình an thật sự, lợi lạc thật sự, giải thoát khỏi khổ đau. Cho nên nếu muốn đưa được cái giá trị đó đến quý vị thì có phải từng lời nói dán đi, từng cái thanh quy, từng cái thời khóa cô phải chầm chầm hướng dẫn uống nắng quý vị không? Đó là thương từ trái tim. Mà các em có hiểu được cái tâm trạng của cô không? Có. Những người đến đây phụng sự công quả, đến nay là năm thứ 6, năm thứ 7, qua biết bao nhiêu đại lễ, qua biết bao nhiêu khó khăn, đi mượn chùa từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, từ đảo hay trên núi, đã hiểu quá hiểu cái tấm lòng của nhau. Vậy thì cái mình mang lại bằng cái trái tim đó là cái hoa trái ngọt lành của công phu tu tập từ cô, là cái mà cô lãnh hội được từ những lời dạy của Đức Phật. Cái đó mang tặng cho quý vị. Quý vị cũng vậy. Mình sống trong đời, học được những điều hay ý đẹp, nghe được những lời giảng của Kinh Phật, mang cái hoa trái ngọt lành đó, mang cái sự sống tốt đẹp mà mình đang vun bồi từng ngày đó, là cái món quà lớn nhất tặng cho mẹ cha. Cái món quà đó là quý vị lớn lên thành người. Ít nhất chưa có thành công nhưng mình thành nhân. Mình không làm cho cha mẹ phiền lòng. Mình không làm cho cha mẹ phải bất an lo lắng cho mình. Đó là món quà lớn nhất cho cha mẹ. Nhiều quý vị qua, nhiều em qua đây, mới qua bữa trước bữa sau bị bạn dụ đi chơi, đi bời, đi tập tụ tập karaoke rồi nhậu nhẹt, rồi từ đó nó qua tới ma túy và những cái tệ nạn nó rất là dễ dàng. Nhưng nghĩ có nghĩ đến mẹ mình không? Có nghĩ đến cha mẹ không? Sư cô là trước khi mình làm công tác tư vấn cho gia đình đa văn hóa, các em đa văn hóa, là cô nhiều nhất là cô làm gì? Nhiều nhất là cô đi dịch ở đồn cảnh sát và bệnh viện cho lao động tử nạn ở đây. Ngay cả bây giờ khi cô làm sư cô rồi thì chùa mình vẫn hàng tuần, hàng tháng tiếp nhận những hương linh mà tử nạn tại công trường lao động như vậy. Có những cái rất là thương, là do máy móc, là do nắng nóng, là do thời tiết, là do bị bạo lực, là do môi trường không lành mạnh. Nhưng có những cái chính mình đã tự chọn cái môi trường không lành mạnh để mà mình mất mạng. Khi mà cô là người đến cái nhà xác đó để mà video call cho người thân ở nhà để nhìn mặt lần cuối, để rút ống thở đó, cái lúc đó đó quý vị chưa từng thấy, cô phải quy tam bảo cho cái hương linh ở nhà là bật lên một cái là những người mẹ xỉu tại chỗ, không còn khóc được nữa, nước mắt không chảy được luôn. Nhưng mà mình lúc còn trẻ, lúc mình nghe theo lời bạn đi chơi á, mình không nghĩ đến cái kết quả đó. Mà chính sư cô rất là may mắn vì mình là sư cô, cho nên là mình đã, khi mà quý vị khỏe mạnh, làm ăn có tiền, vợ chồng hạnh phúc á, cũng có, nhưng mà ít lắm, ít có người tới chùa lắm. Thế mà bị có cái gì đó thất bại, bất hạnh, hoặc là đặc biệt là gần chết với lại chết là đi kêu chùa nhiều nhất. Mình chứng kiến cái chết nó chảy ra trên da thịt, mình thấy cái sự vô thường nó trên da thịt, và mình nhìn cái nỗi đau của người ở lại, cái người lớn, người già mà mất á, người nhỏ khóc. Nhưng mà nó không có đau, nó không có xót bằng cái đầu bạc mà khóc cái đầu xanh nha. Cả một cái bầu trời hy vọng và niềm thương của mẹ cha nó chôn vùi. Cho nên cô hy vọng cô nói 5 điều ân đức của cha mẹ để cho quý vị biết phải trân trọng cái sinh mạng mình có được ở đây. Là do cha mẹ đã nỗ lực gìn giữ từ khi còn ở trong bào thai, cho tới khi nằm ngửa bú móm, cho tới khi con bập bẹ bi bô giới thiệu con vào đời. Từng cái bươn chải, thậm chí là ba mẹ có thể tự bỏ hy sinh hết cả cuộc đời của mình, đúng không? Vinh quang trong đời không bằng có mẹ, bởi vì mẹ từ bỏ toàn bộ vinh quang của mình để mẹ nuôi mình. Có phải có rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, có rất nhiều luật sư, có những người thành nhân nhờ vào cái gánh ve chai của mẹ, nhờ vào những cái buổi mà cày đồng làm lũi của mẹ cha ở quê không? Đó, mình ra khỏi lũy tre làng, mình quên mất bữa ăn có sắn khoai của mẹ. Bởi vậy câu gì Đen Vâu có một câu rap gì hả? Mình ăn hải sản mình quên mùi cá ao. Mình chê cha mẹ nhà quê, nhưng mà chính cái nhà quê đó đã nuôi mình lớn. Và cái ân thứ tư đó là ân che chở và bảo hộ. Cô nãy nói đó, kể cả người phụ nữ từ khi mang thai là có một cái bản năng tự vệ, cứ phải che cái bụng mình, che cho con mình đó. Thì khi con mình lớn lên thì mình nghĩ cái người che chở và thậm chí hy sinh luôn cái thân mình để bảo hộ cho con chỉ có ai? Chỉ có cha mẹ mình thôi đó. Đứng trước giữa sinh tử, chỉ có cha mẹ là người sẵn sàng có thể hy sinh mạng sống mình nhưng mà bảo hộ con không? Vừa rồi mình thấy có câu chuyện ở trên Khăn Nam không? Cái chị phụ nữ cũng rất là trẻ, người Hàn. Chị dắt đứa nhỏ, con chỉ mới học lớp 3 đi học về. Mà bữa đó là trên Seoul là lũ đó. Lũ quét thì nó có cái ống cống, cái nắp cống nó thi công ẩu. Cho nên là hai mẹ con lọt xuống nguyên cái ống cống đó. Mà cái cống đó ở dưới nó có rất là nhiều cái cây báo đăng rất là nhiều đó. Nó có cây sắt. Trong cái gang tấc đó, trong một giây ngắn ngủi đó thôi, chỉ thấy là hai mẹ con lọt xuống cái hố đó rồi. Chỉ bồng đứa nhỏ trọn vẹn trong người chỉ và chỉ rớt tự do xuống. Nguyên cái chân bên này là đi phẫu thuật hết, gần như là gãy luôn. Nguyên cái phần bên này nó sắc mà nó đâm thẳng vào xương luôn. Nhưng mà đứa nhỏ không sao hết trơn. Thì mình thấy ngoài mẹ mình ra có ai dám hy sinh tới mức độ đó cho mình không? Có ai dám hy sinh vậy không? Mà khi cô đọc cái tin đó trên bản tin Hàn Quốc, cô nghĩ là không phải bà mẹ Hàn Quốc không đâu, bà mẹ Việt Nam nào, bà mẹ quốc tịch nào ở trên thế giới này khi mà đến trước cái phút sinh tử đó vẫn liều mình mà cứu con mình. Mình thấy trước đây có cái câu chuyện mà cái bác ở bên Nhật, vợ mất sớm mà một mình nuôi một đứa con nhỏ, đứa con gái nhỏ, bão tuyết. Cởi hết áo mình ôm đứa con nhỏ và nằm đè lên con để cái hơi ấm của mình. Và rõ ràng là sau cơn bão tuyết đó là bác cứng người luôn. Mà đứa nhỏ nằm ở dưới nhờ có cha ẩm suốt ở trong một đêm mà cứu sống được. Tuy trong cái trạng thái lạnh toát nhưng mà đã giữ được cái hơi thở cuối cùng của mình. Vậy thì Mình thấy trong bão tuyết như vậy, đứng trước sinh tử như vậy, biết chắc là mình chết, nhưng vẫn nằm đó đè lên tuyết để bao nhiêu tuyết phủ lên người mình, con mình ở dưới không bị gì. Thì mình thấy ngoài ra có ai được như vậy? Chỉ có ba ba mẹ thôi. Mà chưa nói đến trước sanh tử đi, con đau ốm là cha mẹ đau hơn. Ở đây ai nuôi con là biết, thà mình đau không sao, chứ con mình bệnh mình có ngủ được không? Con mình bệnh mình có yên không? Không có yên. Với gia đình mà nghèo nghèo, con ăn nhịn, ba mẹ nhịn ăn cho con, ba mẹ cũng quan hỷ nữa. Sư cô mà mỗi lần mà lâu lâu mà đi nhập thất á, ngồi nhập thiền mà vô khóa thiền mà cả tháng nửa tháng mà không thấy livestream giảng pháp á, là mẹ cô lo sống lo đứng, gọi điện và kiếm cô, sư cô có khỏe không. Bữa nào cô lên giảng pháp mà cái giọng cô mà nó bị giống như hôm nay là mẹ nói cô có bệnh không. Tới giờ rồi đó, 80 mấy tuổi rồi vẫn lo cho con mình. Thì mình thấy dù có đi vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn, không có ai ngoài mẹ. Cho nên cái ân thứ tư đó là ân che chở và bảo hộ. Mình phải biết là mình có một cái tấm khiên trắng trong cuộc đời, người sẵn sàng hy sinh trái tim của mình, hy sinh cả mạng sống của mình cho mình, chỉ có ba và mẹ mình thôi. Có nhiều câu chuyện cô tính kể cho quý vị mà cô nhìn đồng hồ cô không dám kể nữa. Hẹn quý vị trong bữa sau. Có những câu chuyện mà thậm chí cha mẹ phải hy sinh nội tạng hoặc là hiến mắt, hiến mô để cứu cho con mình có một cái thân hình lành lặn để đi vào đời. Thì cái đó chỉ có tấm lòng của người mẹ thôi. Chúng ta đi tới cái ân thứ năm, cũng là cái ân cuối cùng, đó là tạo điều kiện cho con trưởng thành và phát triển từ thơ bé đến lớn khôn. Hồi nãy như sư cô nói, không có cha mẹ là không có mình. Ân cha giới thiệu mình vào đời rồi, nuôi dưỡng bú móm rồi, dạy dỗ mình, giáo dục rồi, còn gì nữa. Tạo điều kiện cho mình trưởng thành và phát triển từ thơ bé cho tới lớn. Con cái thành tài là cả một cái sự đánh đổi của cha mẹ, đúng không? Cha mẹ không bao giờ cản cái bước tiến của con. Chứ mình thử ra đời mà mình thành công, cùng làm chung một cái xưởng, trong một cái chuyền, hoặc là thậm chí cùng học chung trong một khoa mà mình đứng nhất, hoặc là mình được thương, mình được tăng lương, mình được xếp cưng, có chắc là tất cả những người làm chung mình vui với mình không? Không đố kỵ, không đúng, lắc lắc liền, cô cũng vậy em. Đúng rồi, kỳ lắm. Ừ. Bởi vì bản chất của phàm phu, Phật mới nói đó là vô ơn chứ không có biết ơn. Cho nên á, là thông thường thói đời á, là thấy người ta thua mình á, thì mình khinh, thấy người ta hơn mình á, thì mình ghét, mà thấy người ta thông minh cái gì đó, nghèo gì đó, dốt quá thì bị khinh. À, rồi sao? Giàu thì bị ghét, mà thông minh thì nó tiêu diệt luôn. À, thông minh thì bị tiêu diệt, đúng rồi. Đó là cái châm ngôn sống ở ngoài đời. Dễ gì có cái người mà hoan hỷ, sẵn sàng không cản trở bước tiến của mình đâu. Có nhiều khi cái sự thăng tiến của mình là cái sự thất bại của họ thì như thế nào. Cho nên mình thấy ra đời đa phần là đố kỵ, ganh tị, giành giật, nói xấu, xúc xỉm, hại nhau. Nói xin lỗi bà con đồng hương Việt Nam với nhau, cũng nói xấu, cũng hại nhau nữa, cũng lừa nhau nữa chứ không phải không đâu. Chùa cô vừa rồi trên kia có mấy em gửi tiền về Việt Nam toàn bị người Việt Nam lừa, chứ ai lừa? Ai lừa được mấy em? Mấy em đâu biết nói tiếng Hàn đâu. Người Việt lừa chứ ai. Mà cô tức trong bụng luôn. Làm cắt ca cắt cửm tháng được có 2 triệu gửi về, bị lừa mất tiêu 2 triệu, tức quá gọi điện về cho mẹ khóc hu hu, mẹ lại thương quá mẹ cho 2 triệu. Nó nhớ ủa vậy là đi lao động dữ chưa? Tại vì em tức quá, em làm một tháng trời cực quá, chực có 2 triệu quên rồi, em bị lừa mất 2 triệu quên tiền đó, tiền đóng góp gì ở nhà quê Việt Nam á. Rồi gì gọi điện về than với mẹ, con bị lừa mất 2 triệu rồi, mẹ thấy khóc tội quá, mẹ thương quá, thế là mẹ gửi cho 2 triệu quên ngược lại. Gì mới thương chứ. Vì mình thấy có phải là ra đời có dễ dàng ai mà hỗ trợ mình tạo bước tiến, tạo đà tiến cho mình không? Chỉ có cha mẹ thôi mới hạnh phúc, mới bảo vệ cho mình thôi, chứ còn thường người thường hay phá hoại lắm. Trước cô đi làm trong công ty cũng vậy quý vị, không phải cái công việc làm mình cực mà các mối quan hệ ứng xử là mình rất là mệt mỏi. Mà thậm chí người Việt Nam cũng làm cho mình khó khăn. Cho nên cô hy vọng quý vị mà đã có mặt ở đây, ít nhất quý vị tin nhân quả, tin tam bảo, thì mình không có thương còn không hết, ghét nhau chi. Đã không ghét chứ đừng có hại nhau. Ít nhất khi quý vị mặc cái áo tràng, giữ cái áo tràng này là tượng trưng cho năm giới, đúng không? Bước vào trong đây, không có nói dối, không có lừa gạt nhau, không có đố kỵ, không bài xích, không chỉ trích, không có hại nhau. Mình xây dựng một cái cộng đồng người Việt, thương còn không hết, ghét nhau chi. Ở ngoài kia có thể có những người khác niềm tin với mình, không cùng cái niềm tin và cái tần số đạo đức với mình. Nhưng ít ra quý vị bạn đạo đi chùa chung, cô hy vọng mong mỏi quý vị có được một cái tình thương lớn, một cái sự chân thành đối đãi. Nếu cần góp ý thì góp ý với tinh thần xây dựng, không nói xấu, không thị phi, không chỉ trích. Và có làm được không? Dạ được. Như đạo tràng ở cô trên Seoul, trên Pachu, bạn nào đã lên đó thì biết. Khóa tu vừa rồi Vu Lan 1.000 người, không một tiếng động. Dù các em đều trẻ măng như thế này thôi. Đồng diễn thì đáng yêu vô cùng. Còn lúc ăn uống thì chánh niệm đi. Còn Pa Chu 7 năm, tới bây giờ là 7 năm thành lập, không một lời thị phi, không nói xấu. Chẳng những không nói xấu lẫn nhau, không nói xấu đạo tràng khác, không nói xấu bà con cô bác khác, không nói xấu quý thầy, quý sư cô khác. Mình làm được chứ không phải làm được. Tại cái nghiệp của mình nó lôi mình. Bây giờ mình có cái môi trường để mình rèn giũa lại. Cho nên con cái thành tài phải càng tôn vinh và biết ơn cha mẹ. Phận làm con trẻ phải hiếu dưỡng song thân, trọn đời di dạ. Không phải mình lớn lên tới chừng này mình thành công, mình giỏi giang, mình coi thường ba mẹ mình nhà quê, mình coi thường ba mẹ mình không biết công nghệ hiện đại như mình. Không phải. Cái sự thành công của mình ngày hôm nay, đứa con là công trình của người mẹ. Nếu mình biết yêu thương đồng loại, nếu mình biết kính Phật trọng tăng, nếu mình biết tới chùa tin nhân quả, đó cũng là một phần nhờ mẹ mình sanh mình ra, giáo dục mình tốt, đúng không? Mẹ là người thầy đầu tiên của mình, gật gật liền. Chứ mẹ mình mà không phải người có đạo đức, mình có tới chùa ngồi được hôm nay không? Dạ, cho nên là mình càng thành tài, mình càng là người tử tế, mình càng phải trọn đời tôn vinh, tôn kính cha mẹ mình. Không có phải vì mẹ mình nhà quê nghèo nên mình mắc cỡ, mình không giới thiệu với bạn mình sợ quê. Từ ba mẹ mình không phải là luật sư, bác sĩ, không có. Cô đi đâu, từ Việt Nam lên tới, từ dưới quê lên tới Sài Gòn, từ Sài Gòn qua tới đây, từ Seoul cô về Busan đi đâu, cô cũng nói cô xuất thân nông dân á, ba mẹ cô làm nghề nông. Cô không có gì xấu hổ gì cái đó hết á. Tự nhiên cô thấy ba mẹ cô làm nông là một nghề chân chính, chánh mạng, nuôi cô lớn đi học. Không có lừa ai, không có hại ai. Ba mẹ có thể không học cao, không có bằng tiến sĩ giống sư cô, nhưng mà cái bằng tiến sĩ của sư cô có phải nhờ ba mẹ nuôi từ nhỏ không? À, không có gì phải xấu hổ với cái nguồn gốc xuất thân gì hết. À, mẹ là cả một bầu trời, là mặt đất, là vầng trăng. Cho nên mình cũng là con của cha mẹ mình, và mình cũng chuẩn bị hoặc đang là mẹ của con mình, phải không? Nếu mình hiếu kính mẹ cha, chắc con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Hãy nhìn mưa trước thềm rớt xuống, hạt trước hạt sau có khác gì. Nghĩa là quý vị nếu như không có hiếu với ba mẹ thì có mong con nhỏ của mình có hiếu với mình không? Không nha. Nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Cho nên mình sanh con ra rồi mình cũng sẽ chuẩn bị làm mẹ, hoặc mình đang làm mẹ. Mình có muốn con mình bất hiếu hỗn ẩu với mình không? Mình có muốn con mình trả treo với mình không? Giờ nhiều đứa nó nói cãi không lợi luôn, cãi không lợi. Mấy đứa 7 tuổi thôi đến chùa mà cô nói tiếng Hàn cỡ này mà cô còn cãi không lợi. Nó hỏi sao ba má nó ở nhà, nhất là mẹ nó không rành tiếng Hàn. Mỗi lần tính chửi nó cái gì phải dò từ điển cả buổi sao chửi nó lại. Nó nói là 7 tuổi thôi mà nó nói cô giáo, nó nói là trẻ em có suy nghĩ riêng. Không có nói cái này là áp đặt suy nghĩ của trẻ em, là bạo hành về mặt suy tư nhận thức á. Thôi ơi. Nó nói là người Hàn mắc gì phải học tiếng Việt. Nó lợi đây ngồi đi, cô nói sao cho phải học tiếng Việt nè. Cỡ cô mà nói mà nó còn ngồi được có nửa tiếng nó nghe thì cỡ quý vị nói bao lâu nó nghe, không? Cho nên là mình biết được rằng dạy con nó rất khó. Muốn con có hiếu với mình thì trước hết mình hiếu kính với ông bà. Con nhìn tấm gương cha mẹ hiếu kính với ông bà như nào sẽ đối với ba mẹ giống như vậy. Vừa rồi là cô nói tới bài kinh 4 vị thiên vương. Mỗi tháng ngày 8 âm lịch, 14 âm lịch, rằm đều có các vị thiên vương, hoàng tử của thiên vương cũng như đại thần của thiên vương đi xem trong cõi nhân gian này. Ai là người hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, hiếu kính Sa Môn và Bà La Môn? Chúng ta quay lại nhìn mình, mỗi nửa tháng ít nhất một lần quay lại sám hối. Ở nhà thấy mình không đủ cái năng lực tu tập, mình đến chùa cộng tu cùng đại chúng, xem nửa tháng qua mình đã sống như thế nào. Mình đã trọn vẹn 5 điều đạo đức, hoặc là mình đã có hiếu dưỡng song thân, có làm các điều tốt đẹp như lời Phật đã dạy chưa? Như Phật đã nói đó, ngoài kia người bất hiếu và vô ơn nó nhiều như đại địa, còn người biết ơn và biết tri ân, biết hiếu kính với cha mẹ nó nhỏ như đất trong móng tay Đức Phật thôi. Mình đừng để mình thành ngoài kia. Vì Đức Phật là vị thầy dạy mình là bậc đại hiếu. Sư cô kể gương hiếu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mình rất nhiều lần rồi, đúng không? Cuộc đời của Đức Phật là một bài giảng cho mình từ khi Ngài sinh ra cho tới liên khi Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật là bậc thầy chánh đẳng chánh giác, nhưng Ngài thành đạo xong, Ngài quay về độ cho cha, độ cả vương thành Ca Thị La Vệ Đạo, tất cả hoàng thân quốc thích để an trú tất cả những người hữu duyên Ngài vào dòng thánh. Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Tất Đạt Đa ra có 7 ngày mà qua đời, Ngài lên cung trời độ cho mẹ chứng thánh. Ngài thuyết giảng kinh ở trên cõi trời. Tới tới ngày mà phụ vương là vua Tịnh Phạn qua đời, ngài về gánh gánh quan tài của vua cha trên vai mình. Không phải mình là bậc thầy của trời người, bậc chánh đẳng chánh giác tối thượng, mà ngài quên cái chữ hiếu. Nên Đức Phật là bậc thầy của mình, là bậc đại hiếu. Ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Đức Phật, trí tuệ đệ nhất, là bậc đại hiếu. Ngài đã dùng chính cái chết của mình để độ mẹ vào dòng thánh vào ngày cuối cùng. Ngài tôn giả Mục Kiền Liên, cánh tay phải, cánh tay trái của Đức Phật trong tăng đoàn, thần thông đệ nhất, có phải cũng độ mẹ mình có với Vu Lan Duyên Khởi đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát không? Cho mình thấy kể cả Đức Phật cũng như hai vị thánh tăng thượng thủ trong tăng đoàn của Đức Phật là những bậc đại hiếu để mà dạy cho mình, thì mình tự xưng là con Phật, mình không thể bất hiếu được. Bát cơm trắng mồ hôi cha đổ, manh áo pha nước mắt mẹ chan, cho con cuộc sống bình an, nhớ ơn cha mẹ đôi hàng lệ rơi. Còn cha mẹ là bầu trời hạnh phúc, mất sông đường côi cút bơ vơ, chỉ còn gặp lại trong mơ, nhìn lên di ảnh lệ mờ hoen mi. Ở đây có rất nhiều bạn đang cài hoa hồng đỏ và hoa hồng màu hồng. Cô biết quý vị đang còn có mẹ và có cha. Hy vọng quý vị phải thương cha, kính mẹ và báo hiếu ngay bây giờ, ngay từ khi chị mình còn có cơ hội để báo hiếu. Chứ đừng để mất xong đường côi cút bơ vơ, chỉ còn gặp lại trong mơ, nhìn lên di ảnh lệ mờ hoen mi. Đối với quý vị mà xong đường đã mất thì như thế nào? Mình làm rất nhiều công đức lành để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ cụ huyền thất tổ đã quá vãng. Cho nên trong tiết tháng 7 Vu Lan, không phải chỉ nhớ ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ hiện đời thì cầu nguyện cho bình an và trường thọ cha mẹ quá vãng, thì mình cầu siêu sanh. Sau buổi lễ Vu Lan ngày nay, trưa nay quý thầy sẽ cử hành nghi lễ mông sơn thí thực cúng cầu siêu phổ độ gia tiên của huyền thất tổ. Quý vị có thể ghi danh để mình đem hết cái công đức tu tập của mình ngày hôm nay hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng của mình. Cho nên cô mới dặn quý vị phải chánh niệm. Mình chánh niệm mình mới có công đức. Mình tu tập lợi lạc mình mới có công đức. Mình có công đức rồi mình mới lấy cái công đức đó hồi hướng cho cha mẹ được siêu sanh. Chứ quý vị mà ồn ào xáo trộn, mình không có công đức mình lấy gì hồi hướng. Cho nên cố gắng hết sức. Khi mà quý vị mà còn, dù là mình không được gặp cha mẹ hiện giờ, đa phần các em qua đây là ở xa cha mẹ rồi, thì là mình chỉ có gọi điện thôi. Có nhiều em là bài thơ hôm bữa có những cái lá thư Vu Lan về chùa đó, sáng nay con gọi thăm cha, được tin cha khỏe thật là mừng vui, nhưng trong sâu thẳm bùi ngùi vì cha con cách một trời xa xôi, thương nhiều nhớ lắm cha ơi, nhưng sao chỉ có những lời hỏi thăm, nhiều đêm thao thức con nằm nhớ về một thuở xa xăm năm nào. Chùa mình nhận rất là nhiều lá thư Vu Lan của các anh chị em gửi về, thì sư cô sẽ tuần tự đăng tải trên Facebook của chùa để quý vị cùng chia sẻ cái nỗi lòng đó. Ý là còn cha đó, nhưng mà vì con cha cách một trời xa xôi, cho nên thương nhiều nhớ lắm cha ơi, nhưng mà chỉ có những lời hỏi thăm thôi, biết hỏi bằng miệng thôi chứ sao mà cơm bưng nước rót được, đúng không? Nhưng mà ít ra còn lời hỏi thăm. Còn mà bắt cái phone lên mà cha bên kia không còn để nhận nữa thì con hỏi ai? Hỏi ai được? Cứ mỗi Vu Lan là cứ phải nói với nhau hoài. Sư cô cũng rất là may mắn là một người con, còn cha còn mẹ. Sư cô cũng biết quý vị rất trẻ, bôn ba qua đây tất cả cũng vì cái sự tốt đẹp hơn cho tương lai của chính mình và gia đình mình. Nhưng mà quý vị biết không, vinh quang nào cũng không bằng có mẹ. Cho nên hễ ai mà còn mẹ còn cha thì ngay bây giờ phải báo hiếu triệt để. Nếu mình chưa có tài chính tốt, báo hiếu bằng lời nói, bằng sự quan tâm, bằng cái sự nỗ lực tu tập và hồi hướng công đức đó cho cha mẹ, bằng cái nếp sống đạo đức hiền thiện của quý vị ngay bây giờ và tại đây. Quý vị chỉ cần giữ 5 điều đạo đức thôi, không phạm giới, không phạm luật, vậy có phải là sống một đời bình an không? Mà hễ quý vị bình an, ba mẹ có an không? Ba mẹ sẽ an lắm. Chứ còn mà mình đi trộm cướp, mình đi lừa đảo mà mình gửi tiền về cho ba mẹ, cái đó ba mẹ phập phồng, không biết cái vô tù lúc nào. Vậy cho nên cái bình an nhất của mình là mình phải sống lành, sống thiện, sống có đạo đức. Tốt hơn nữa là quý vị phải biết tin Tam Bảo, biết nhân quả, biết tu tập. Cái hoa trái của công phu đó có thể hồi hướng, có thể giúp đỡ cha mẹ không? Giúp cha mẹ tin Tam Bảo, tin nhân quả, không làm điều ác nữa. Cái đó là báo hiếu trọn vẹn và triệt để nhất, được không? cũng hết giờ rồi, mình phải hồi hướng để mình tiếp tục đại lễ Vu Lan. Sư cô hy vọng là có những gì còn chưa có nói hết thì mình sẽ nói tiếp trong những kỳ Vu Lan sau. Ngắn ngủi nhưng hy vọng quý vị nhớ được căn bản năm cái ơn đức mà không thể quên của cha mẹ, và biết rằng mình sống đẹp, sống thiện, sống có đạo đức, đó là báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ. Phải dành thời gian tu tập tin nhân quả, hướng dẫn cha mẹ cũng làm điều lành, bỏ ác làm thiện, thì cái đó là báo hiếu trọn vẹn, hiếu đạo trong tinh thần của Phật. Mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô